Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, đừng nhúc nhích, toàn thân đen kịt, liền trong mắt chung quanh tròng trắng mắt đều là gần như màu đen màu xám cho. Những thứ này lớn cỡ bàn tay sinh vật, giống như xuyên sơn giáp, vừa giống như gai nhím, hoặc là hai người hợp thể, từ chung quanh trong đất bùn. Một loạt mà ra, lập tức bao vây thiên hà minh mọi người. Cái kia số lượng, vô thiên cái địa một đống lớn. 100, 1000, 1 vạn, hay vẫn là 10 vạn. Chỉ có thể cảm nhận được, ở chung quanh đất trong đất, vô số ngủ say khí tức tại thức tỉnh. Nhàn nhạt nguy hiểm khí tức, màu đen ánh mắt, giết mang tràn ngập trong nháy mắt. Tất cả mọi người là như vác trên lưng, tâm thần nhảy nhanh tới cực điểm, cái kia không cách nào đoán chừng số lượng, lại để cho lúc này thì bọn hắn không khỏi có loạn ảo giác. Cuối cùng, ai mới là con mồi, phệ tâm thú vật đánh hội đồng, một cái đất phóng tới thiên hà minh người, toàn thân kim trúc gai sắc ngược lại lên, lập lòe hàn quang. Khẽ nhếch miệng, ngón tay cái bình thường lớn nhỏ, nhưng bên trong nhỏ răng làm cho người ta một loại tăng thêm sự kinh khủng cảm giác. Thiên hà minh người như lâm đại địch, tất cả mọi người linh lực chen chúc mà ra, không dám có chút lưu thủ, từng đạo công kích oanh tạc mà ra. Cái này, có sắc bén kiếm khí, bá đạo đao khí, hùng hậu dấu quyền, thậm chí có cực kỳ thưa thớt sóng âm công kích. Sóng âm công kích, tác dụng diện tích cực kỳ nghiễm, xuyên thấu vệ tâm thú vật kim trúc ra, khiến chúng nó miệng mũi chấn máu. Đại lượng vệ tâm thú vật ngã lật, trong lòng mọi người đều là vui vẻ, không khỏi tin tưởng tăng nhiều. Nhưng nhìn về phía cái kia phát ra sóng âm công kích người, phát hiện kia sắc mặt có chút tái nhợt, trong nội tâm tiếc nuối, loại này phạm vi lớn sóng âm công kích, tiêu hao cũng là cực kỳ cực lớn a, không dùng được mấy lần, ngươi nghỉ ngơi trước, đẳng cấp thời khắc mấu chốt lại dùng sóng âm công kích. Đối với vệ tâm thú vật tạo thành lớn nhất sát thương số lượng, có người đối với cái kia sử dụng ra sóng âm công kích người nói ra, người nọ gật gật đầu. Bắt đầu nghỉ ngơi, chung quanh có người bảo hộ, một cái sóng âm công kích, tuy rằng sát thương rồi không ít vệ tâm thú vật, nhưng mà đến tiếp sau vệ tâm thú vật, số lượng tăng thêm sự kinh khủng. Tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, riêng phần mình lấy ra ẩn giấu bổn sự, đại lượng vệ tâm thú vật thi thể rơi xuống, còn có người muốn phân tâm chỉnh đốn thi thể. Bằng không thì, nhiều như vậy thi thể, chỉ biết đem cái này thông hướng lòng đất thông đạo hoàn toàn bế tắc. Thiên hà minh, dù sao cũng là từ nam cảnh tất cả đại tông môn cao cấp nhất đệ tử tụ tập mà thành. Cho dù số lượng ít, bất quá 20 người tả hữu, nhưng từng cái đều chiến lực cường đại. Nếu như không phải thiên hà minh minh chủ thực lực quá mạnh mẽ, sợ cũng ép không được những người này. Nhưng mà thiên hà minh tuy mạnh, vệ tâm thú vật cũng không phải ngồi không, từng cái đều phòng ngự cường đại, công kích lực phá hoại phi phàm, lại để cho không ít thiên hà minh mọi người là bị thương không nhẹ. Mà đây cũng là vệ tâm thú vật kinh khủng địa phương, người linh lực đang không ngừng tiêu hao, nhưng vệ tâm thú vật số lượng dường như nhìn không tới phần cuối, vẫn còn từ chung quanh thổ địa trong tỉnh lại. Mọi người trong nội tâm đều là trầm xuống, cường thịnh trở lại người cũng nhịn không được như vậy tiêu hao a. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới nơi đây định cư vệ tâm thú vật sẽ có nhiều như thế. Cái kia thần diệu lớp đất giữa số lượng sợ cũng so với bọn hắn tưởng tượng hơn. Mọi người không khỏi cười khổ. không biết cuối cùng là chuyện tốt hay vẫn là bất hạnh, mà đang ở phệ tâm thú vật liên tục không ngừng thời điểm. Thiên Hà Minh ở vào yếu thế, Thiên Hà Minh minh chủ rốt cuộc xuất thủ, một chút mang theo huyền ảo hoa văn thiết kiếm từ hắn áo đen trong thò ra. Một kiếm vung vẩy, kéo lê một cái vòng tròn, sau lưng lưu lại mấy đạo kiếm chi tan ảnh, vòng tròn lóng lánh ra một hồi cường quang, không ngừng mở rộng, hướng chung quanh phệ tâm thú vật mà đi. Tạch tạch tạch, thanh âm như vậy không ngừng vang lên. Vòng tròn đối với phệ tâm thú vật thiết cắt mà đi. Cái kia cứng rắn kim trúc ngoại giáp, phẳng phất giấy bình thường, bị mổ ra đến, vô số phệ tâm thú vật thi thể, chia làm hai nửa, rơi xuống, bị người chỉnh đốn tiến tu di nhẫn, không xuất không gian. Thiên Hà Minh chủ vừa ra tay, thực lực mạnh, khiến cho người rung động, uy lực so với kia sóng âm công kích còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Chẳng qua là không biết công kích như vậy có thể sử dụng mấy lần. Mọi người có chút lo lắng, nhưng kế tiếp, bọn hắn đã biết rõ, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Thiên Hà Minh minh chủ một kiếm lại một kiếm đất vung vẩy mà ra. Uy lực một kiếm so với một kiếm càng mạnh hơn nữa. Phệ tâm thú vật không ngừng giảm bớt. Nguyên bản ở vào hoàn cảnh xấu Thiên Hà Minh, thế cục bắt đầu vặn trở về. Tại dùng Thiên Hà Minh minh chủ cầm đầu, mặt khác làm phụ thế công xuống, phệ tâm thú vật có thể nói liên tiếp bại lui. Số lượng càng ngày càng ít, phệ tâm thú vật tới cực kỳ hung mãnh. Trong khoảng thời gian ngắn liền xuất hiện đại lượng, đều bị Thiên Hà Minh chém giết. Chỉ chốc lát sau, nơi đây chỉ còn lại có lẻ tẻ mấy cái phệ tâm thú vật. Thiên Hà Minh cũng có không ít người bị thương, nhưng mà đánh chết thần diệu lớp đất giữa thủ hộ thú, bọn họ đều là nhẹ nhàng thở ra. Rút cuộc không ai có thể ngăn trở bọn hắn đạt được thần diệu tâm thiết rồi. Lúc này, hơi hơi lúc giữa, Thiên Hà Minh minh chủ cũng có chút thở, hai tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cũng có chút cố hết sức. Tiêu hao không nhỏ, nơi đây phệ tâm thú vật xác thực nhiều lắm, bất quá cũng biến tướng chứng minh thần diệu lớp đất giữa không ít. Tướng đến nơi đây tất cả mọi người là vui vui mừng. Có người đẩy ra rồi thần diệu lớp đất giữa mặt ngoài vật, che chắn vật. Dần dần lộ ra cái kia hầu như một hạt mét vuông xanh đậm màu vật chất. Tất cả mọi người là một hồi huyễn mê, cảm thấy rất hài lòng. Đã có cái này thần diệu lớp đất giữa, dù là nhiều người như vậy phân, nhưng cuối cùng lấy được, cũng đủ để bọn hắn sử dụng. Chỉ cần mời được một cái thật tốt luyện khí sư, như vậy binh khí của bọn hắn đều muốn đạt được một cái tăng lên, uy lực đại tăng. Thiên Hà Minh minh chủ bàn tay vung lên, muốn đem thần diệu lớp đất giữa thu nhập tu di nhẫn bên trong. Dừng tay, ai dám động đến của ta thần diệu lớp đất giữa. Đột nhiên, một cái thở hồng hộc, mệt mỏi cùng con chó giống nhau thanh âm vang lên. Khương Dự phải không xa vạn dặm, toàn lực chạy như bay mà đến, mặt đều thiếu chút nữa bị lợi do cạo sờn. Vì tăng thêm tốc độ, hắn vẫn phối hợp với điều sĩ toàn lực sử dụng ra rồi ngút trời bước. Linh lực tiêu hao rất lớn, thở thở gấp không ngừng. Hắn vừa đến, gặp cái này áo đen người đeo mặt nạ, lại muốn lấy đi chính mình thần diệu lớp đất giữa. Trong lòng nhất thời liền nổi cáu rồi, cái này nhưng đều là hắn linh thạch gia sản a. Đột nhiên thanh âm lại để cho Thiên Hà Minh mọi người là kinh ngạc, nhất là bộ phận người. Thanh âm này bọn hắn quá quen thuộc, đại biểu cho có chút cực kỳ không tốt đẹp, chính là nhớ lại. Bọn hắn đạt được thần diệu lớp đất giữa mỹ hảo sung sướng tâm tình. trong nháy mắt này đều là sụp đổ. Trong lòng Qua Khuất Nhục tại thời khắc này hiện lên mà ra. Bọn hắn một mực hận, những người này ánh mắt đều là đỏ lên, nhìn về phía vậy còn tại thở Khương Dự, lửa giận tại trong ánh mắt thiêu đốt. Cái này vô sỉ hỗn đản, lại vẫn dám xuất hiện, vẫn dám tuyên bố bọn hắn vất vả đạt được thần diệu lớp đất giữa là hắn đấy. Đây quả thực không thể nhẫn nhịn, phải biết rằng, trước đây, người này sẽ không biết đạo cướp đi bọn hắn nhiều ít bảo bối. Kia giá trị tổng tuyệt đối muốn vượt qua cái này một lớn mảnh thần diệu lớp đất giữa. Nhưng mà, hắn lại vẫn ngại chưa đủ. Cái này vô sỉ hỗn đản tại sao có thể như vậy lòng tham. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà, bọn hắn trong nội tâm có đại hỉ. Thậm chí có chút ít muốn lớn bật cười. Hừ, hỗn đản, ngươi lại vẫn dám xuất hiện. Thực cho rằng vẫn lúc trước như vậy, tất cả mọi người hư thoát chỉnh đốn không được ngươi. Nhưng hôm nay, mọi người dư lực đều tại. Chỉ ngươi một cái chính là dịch cảnh tầng 2 bất quá dễ dàng. Có người cười lạnh nói, ngữ khí bất thiện, hết chương.